Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 87, Giang Sơn và Mỹ Nhân, anh đều muốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình thường chiếc giường luôn bị chê là lạnh, chỉ vì có thêm một người đàn ông mà giờ lại nóng đến mức đổ mồ hôi. Ứng Ẩn bị nóng mà tỉnh dậy, không biết là mấy giờ. Khi cô nhìn qua cửa sổ thì thấy trời vẫn còn tối đen. Ánh sáng màu xanh đậm chiếu vào trong phòng, cô khẽ cử động, chỉ muốn rời khỏi vòng tay của anh một chút thì Thương Thiệu đã mở mắt. Anh không nói gì, trước tiên theo phản xạ kéo cô trở lại vào lòng, sau đó mới hỏi, sao lại tỉnh, giọng anh sau chuyện thân mật trở nên khàn đục, có chút mệt mỏi sau khi thỏa mãn. Nóng quá, nóng à, Thương Thiệu tỉnh táo hơn một chút, Ứng Ẩn khẽ rên từ mũi, tay đặt lên ngực anh, cơ thể rời xa vòng tay của anh một chút. Trên người cô có một lớp mồ hôi mỏng khiến việc lau rửa trước khi ngủ mà anh đã làm cho cô trở nên vô ích. Cơ thể bị bao phủ bởi hơi nóng khiến Thương Thiệu hoàn toàn hiểu rõ thế nào là ôn hương nhuyễn ngọc, dục vọng trong cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Ánh mắt anh vẫn thói quen tối sầm lại. Kéo chăn xuống khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Ẩn rồi lại kéo cô trở lại vòng tay mình. Ngủ như thế này đi, Ứng Ẩn. Cô khẽ đẩy anh thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng cảnh báo của anh. Đừng cử động, Ứng Ẩn thật sự ngoan ngoãn không cử động. Như một con thú nhỏ co rúm lại một lúc. Rồi hỏi, mai anh đi à? Không đi. Vậy, ngày kia anh đi, cũng không đi. Ứng Ẩn không kìm được ngẩng đầu lên, bối rối một chút rồi tự mình tìm ra câu trả lời. Quên mất, anh cũng có kỳ nghỉ Tết. Thương Thiệu cười khẽ, cô ngây thơ đến mức anh không biết phải giải thích sao. Tết là thời gian anh bận rộn nhất, năm nay anh đã bỏ qua. Thêm vào đó là việc nghỉ ốm và tạm dừng công việc trước Tết làm cho mọi thứ trở nên đáng suy nghĩ. Các chú bác trong gia đình không thể không liên kết hai chuyện lại để suy đoán. Những người cao cấp trong công ty luôn trung thành với anh giờ cũng bắt đầu có những ý nghĩ khác. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là cuộc chiến giữa cha và con. Không có gì đáng lo, nhưng bây giờ họ bắt đầu đồn thổi rằng liệu thái tử có thực sự trở thành thái tử bị phế không? Nhưng anh đã làm sai chuyện gì? Họ suy nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra một việc nào cả. Em muốn anh đi khi nào? Thương Thiệu hôn nhẹ lên mũi Ứng Ẩn. Em không muốn anh đi. Ứng Ẩn buồn ngủ đến mức ngoan ngoãn. Nhưng anh bận lắm. Một phút cũng có thể kiếm được vài tỷ. Gần như là lời nói trong mơ. Thương Thiệu siết chặt vòng tay. Vậy thì không đi nữa. Ứng Ẩn dần dần lại chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cô vừa đều đặn vừa phảng phất mùi hương ngọt ngào. Thương Thiệu ngửi thấy, không kìm được mà cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn một lúc. Ngay cả trong giấc mơ, Ứng Ẩn cũng hoàn toàn tuân theo anh. Anh muốn thì cô cho. Hơi mở môi đón nhận đầu lưỡi và hơi thở của anh. Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, cô bị tiếng nói bên ngoài đánh thức. Nghe thấy La Tư Lượng đi ngang qua cửa sổ. Không biết đang chào ai, uống trà nhé, đi, đi, đi, đến hành lang hành chính đánh bài nào. Ứng Ẩn bất ngờ ngồi bật dậy, chết rồi, quên xin nghỉ phép, liệu có bị nói là cô chơi ngông không? Sao không ai gọi cô? Cô vội vã mặc áo khoác lông vũ, mang dép lông, xuống giường rồi nhanh chóng chạy ra cửa, vòng đồng trên cửa rung lắc vài lần. Cánh cửa gỗ bị kéo mạnh ra, bên ngoài tuyết phản chiếu ánh sáng mạnh của trời xanh khiến Ứng Ẩn nhíu mắt lại. Thương Thiệu đang đứng trước cửa gọi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì quay mắt lại, tay cầm điếu thuốc che điện thoại, nói, buổi sáng tốt lành, ở đầu dây bên kia. Thương Cảnh Nghiệp nghe thấy giọng nói của anh thì cố gắng kìm nén cảm xúc. Ứng Ẩn chỉ vào điện thoại của anh, Thương Thiệu liền nói, đã cúp máy rồi, Thương Cảnh Nghiệp, hai cha con đang nói chuyện về công việc nội bộ của tập đoàn, hoặc có thể nói là Thương Cảnh Nghiệp đang nói chuyện đơn phương. Còn Thương Thiệu chỉ nghe, Dù gì anh cũng mang danh con trưởng, quy củ vẫn ở trong xương tủy, vì vậy sẽ không bất kính mà thực sự cúp điện thoại của Thương Cảnh Nghiệp. Sao không gọi em dậy? Ứng Ẩn đứng ở cửa, sự hoảng loạn dần dịu xuống theo sự tỉnh táo. Cô vừa hỏi vừa đưa tay vào ống tay áo lông vũ. Thấy em tối qua mệt nên anh không nỡ gọi. Thương Cảnh Nghiệp, Ứng Ẩn mặt cũng đỏ lên rồi thì thầm. Anh đừng nói lung tung, người khác nghe thấy, không có ai khác. Thương Thiệu nhìn cô mặc quần áo, đưa điếu thuốc trở lại khóe môi. Sao không mặc chiếc áo anh tặng? Dù sao lát nữa cũng phải thay để làm việc. Hôm nay không làm việc. Hà, Ứng Ẩn ngạc nhiên, động tác kéo khóa cũng dừng lại. Không thể nào, bộ phim này có tiền đầu tư của cô. Cô biết rõ tình hình tài chính. Hơn nữa vì trạng thái của cô và sự trì hoãn như mọi khi của Lý Sơn mà kinh phí đã trở nên eo hẹp. Đoàn phim có cả trăm người. Chi phí công nhân, thuê thiết bị, địa điểm, chi phí sinh hoạt hàng ngày đều là tiền. Cho dù là Lý Sơn hay Tư Lượng cũng không thể thực sự đồng ý ngừng làm việc một ngày. Đối với nhân viên đoàn phim, người khác nghỉ lễ còn họ thì làm cả đêm là chuyện thường. Tối qua dù ai cũng kêu gào phải chuốc say xếp để mùng một nghỉ nhưng thực tế ai cũng biết rõ ai có thể uống và ai không thể uống. Nếu không thì tại sao người bị chuốc nhiều nhất lại là Giang Đạc? Người chăm chén không say. Thật mà, Thương Thiệu gạt tàn thuốc, nói nhàn nhã. Đình Văn nói, Đình Văn gần như làm hỏng cả chiếc máy tính cầm tay. Cô ấy bị một cuộc gọi đánh thức khi trời chưa sáng. Báo địa chỉ xong 10 phút sau đã có người gõ cửa. Cô ấy khoác áo đứng dậy. Nhìn thấy người anh họ cao quý của mình đứng trước cửa thông báo. Hôm nay ngừng làm việc nghỉ ngơi. Đình Văn, có vấn đề gì không? Đình Văn chân thành nói. Em có rất nhiều vấn đề nhưng không dám nói. Vậy là không có vấn đề. Thương Thiệu gật đầu. Về ngủ đi. Đình Văn lạnh đến mức hắt hơi. Đáng thương, anh hoàn toàn có thể nói qua điện thoại. Thương Thiệu quay đầu. Tiện thể ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ, đi hít thở không khí. Đình Văn theo thói quen nhìn đồng hồ. Nhưng trước khi đi ngủ đã tháo ra. Cổ tay trống trơn, cô nhìn lên bầu trời. Trăng vẫn còn, sao mai lấp lánh. Thương Thiệu đưa tay lên châm một điếu thuốc. Vừa mới xong việc, Đình Văn, tội nghiệp cô. Mới sáng sớm 7 giờ đã phải biên tập tin nhắn trên WeChat để thông báo cho Lý Sơn. Rồi lại báo đến các nhà sản xuất và đạo diễn phụ trách. Lúc đó, gà còn chưa tỉnh, tin vui như vậy mà không ai hồi âm. Chẳng có lấy một lời khen. Sếp thật sáng suốt, trở về phòng, Tuấn Nghi cũng đã dậy. Cô ấy đang rót nước thì thấy Đình Văn như cái xác không hồn. Hỏi... Ai tìm cô vậy? Đình Văn mơ màng nhìn về phía cô ấy. Ứng Ẩn thật lợi hại. Tuấn Nghi, chị ấy đúng là rất lợi hại. Hai người đạt được sự đồng thuận dù trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ở đầu dây bên kia, Thương Cảnh Nghiệp vài lần đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên. Cuối cùng khoanh tay trước ngực ngồi vững vàng trên ghế trong thư phòng. Cúi mắt nhìn thời gian cuộc gọi. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh lùng, ông muốn xem thử đứa con bất hiếu này có thể nói ra điều gì. Nghe thấy Đình Văn nói nghỉ lễ, Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm rồi kéo khóa áo lại rồi lại kéo xuống. Vậy em muốn ngủ tiếp, chắc chắn không phải do tác dụng của thuốc. Hôm nay cô chưa uống thuốc nhưng người vẫn cảm thấy mơ màng. Thủ phạm chính đứng ngay trước mặt, hỏi nhỏ. Có cần anh ngủ cùng em không? Trong đôi mắt của Ứng Ẩn đầy vẻ hoảng sợ, như một con nai nhỏ không lối thoát. Đừng, Thương Thiệu vuốt ve khuôn mặt cô. Anh sẽ không làm gì đâu, dù anh không bao giờ giữ lời. Hơn nữa tiền án đầy mình nhưng Ứng Ẩn vẫn do dự. Thật không? Cô tham luyến nhiệt độ của anh. Thật, Thương Thiệu mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa rồi ôm cô vào lòng. Cúi đầu hôn cô một cách tự nhiên, Nụ hôn luôn có âm thanh của răng và môi giao thoa. Thương Cảnh Nghiệp mặt không cảm xúc đẩy ghế ra, chống tay lên hông đi vòng quanh thư phòng, nhưng tiếng hôn vẫn chưa dứt khiến ông ta bực mình gọi. Ông Thăng, ông Thăng không vào nhưng lại khiến đôi tình nhân giật mình. Ứng Ẩn đẩy Thương Thiệu ra, khuôn mặt đỏ bừng giữa hơi thở hỗn loạn. Hình tượng của cô trước mặt Thương Cảnh Nghiệp không thể nào tệ hơn. Thương Thiệu vuốt tóc cô để trấn an, ghé vào tai cô, không sợ. Sau khi thở ra một hơi đầy kiên nhẫn, anh mới áp điện thoại lên tai cau mày hỏi, tại sao ba không cúp máy? Thương Cảnh Nghiệp không có lý do gì, lạnh lùng nói, con còn biết ba đang đợi con sao? Thương Thiệu, anh đưa điện thoại cho Ứng Ẩn, giọng điệu tự nhiên, chào hỏi đi, trong tình huống này, lại là dịp lễ, giả chết đúng là bất lịch sự. Ứng Ẩn đành nhận điện thoại, lo sợ như một học sinh trung học bị phụ huynh bắt gặp đang yêu sớm. Nói, chào chú Thương, chúc mừng năm mới. Thương Cảnh Nghiệp, có lẽ vì cảm thấy mình hơi nghiêm khắc. Ông dịu giọng lại, nói, chúc mừng năm mới, nghe nói cháu đang quay phim. Ứng Ẩn nắm chặt tay áo, cố gắng giữ vẻ tự tin và lịch sự. Vâng, ở Tân Cương à, Tân Cương bây giờ chắc lạnh lắm. Cả lớp tuyết vẫn chưa tan. Thương Cảnh Nghiệp gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho ông Thăng đã được ông gọi vào phòng. Nhớ giữ ấm, Ứng Ẩn nhanh chóng đáp. Vâng, cháu sẽ chú ý. Thương Cảnh Nghiệp rót cho mình một tách trà. Cháu không cần phải căng thẳng. Là lỗi của chú khi không dạy dỗ nó tử tế. Thương Thiệu, câu này Ứng Ẩn không thể đáp lại. Thương Thiệu giành lấy điện thoại. Được rồi, mùng một Tết ba nên đi với Tiểu Ôn đi. Thương Cảnh Nghiệp gõ ngón tay lên bàn hỏi thẳng. Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, có phải nên chuẩn bị quay lại không? Chẳng phải ba đã chọn giúp con rồi sao? Muốn mỹ nhân nên không cần Giang Sơn. Người đẹp trong lòng anh nghe thấy nhưng chẳng hiểu gì. Thương Cảnh Nghiệp kìm nén cơn giận, hỏi, con chỉ bị đình chỉ chứ không phải cách chức. Ý của ba, con luôn hiểu rất rõ. Thương Thiệu cười thầm, anh biết trong hơn một tháng anh bị đình chỉ. Thương Cảnh Nghiệp đã bay 6 chuyến. Theo kế hoạch ban đầu ông phải bay đến 11 chuyến. Nhưng vì không thể phân thân nên đã giao lại cho Tổng Giám đốc cấp dưới. Dự án y tế sinh học hợp tác giữa nội địa và Hoa Dung có vô số chi tiết phức tạp. Thương Cảnh Nghiệp ngồi quá lâu trên đỉnh núi. Cái ông nhìn thấy là thiết kế tổng thể và logic cơ bản. Quản lý dự án khi xin chỉ thị, quyết định trong 3 phút có khi mất đến 30 phút vì 27 phút dư ra là để giải thích cặn kẽ cho ông. Chức danh trong hội đồng quản trị, Thương Thiệu không quan tâm. Thế nhưng vị trí giám đốc điều hành mà anh đã ngồi gần 7 năm. Cả tập đoàn Thương Vũ đã trở thành dòng sông bắt buộc phải chảy qua anh. Tuy nhiên, tập đoàn là một thực thể khổng lồ của tư bản hiện đại. Không có ai là không thể thay thế. Thương Thiệu hiểu điều đó rất rõ. Thương Cảnh Nghiệp vẫn còn khỏe mạnh. Nếu thật sự muốn, những điều này chẳng là gì cả. Ông mất kiên nhẫn là vì bên ngoài có tin đồn ông có con riêng sắp nhận tổ quy tông. Màn kịch phế thái tử này là để nhường đường cho con riêng. Không có gì lan truyền nhanh hơn câu chuyện về con riêng của gia đình giàu có tranh giành tài sản. Đặc biệt là ở Hồng Kông, đặc biệt là trong giới của họ, Thương Cảnh Nghiệp không thể không lo lắng. Nếu Ôn Hữu Nghi nghe thấy, mặc dù bà tin chắc ông không làm vậy nhưng chắc chắn bà sẽ truy hỏi đến cùng. Đến lúc đó mọi chuyện về Thương Thiệu sẽ bị lôi ra. Vấn đề của ông sẽ không chỉ là ngủ mấy tháng ở phòng ngủ phù. Thương Thiệu hiểu rõ mọi chuyện nhưng không hề vội vàng. Anh rủi tàn điếu thuốc còn lại, thở nhẹ một hơi, bình thản trả lời, vẫn đang bệnh, không vội. Thương Cảnh Nghiệp kìm nén cơn giận, cau mày hỏi, bệnh gì? Đầu dây bên kia, con trai ông lười biếng trả lời, hội chứng sau chia tay. Thương Cảnh Nghiệp cúp điện thoại. Ứng Ẩn cuối cùng cũng dám thở. Cô mơ màng hỏi, cái gì mà muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn? Thương Thiệu bế cô lên. Em nghe nhầm rồi. Anh bước vào trong phòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Giang Sơn và mỹ nhân, anh đều muốn. Cách Chương.